cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cuối cùng đến Cai Xin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ cảm thấy kia cổ bao phủ tại trên người mình dùng mình cũng càng ngày càng mù. Ở trong nội tâm dãy dụa hồi lâu, Xà Cơ công chúa cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn, ta nguyện ý làm ngươi sủng vật, cơ hồ làm mãn hàm khuất nhục mà nói ra, Xà Cơ công chúa cũng sắp có khóc lớn một trận xung động. Nàng có thể là cao quý Xà Cơ công chúa a, bây giờ vậy mà luân lạc tới muốn cho người khác làm sủng vật mức độ. Nhưng là không có cách nào a, địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng không muốn bị giết chết a. Đương nhiên, mặc dù trong bụng phi thường khuất nhục không cam lòng, nhưng Xà Cơ công chúa cũng vẫn còn có chút tự mình an ủi lý do. Người nam nhân trước mắt này đẹp trai, cường đại lại có chút bá đạo lãnh khốc, trừ đã có nữ bằng hữu bên ngoài có thể nói khắp mọi mặt đều vẫn tính là chính mình phi thường chung. Ý loại hình. So với Diêm Ma Đại Vương loại kia không hiểu phong tình mập mạp đại thúc không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, mà còn a, nếu quả thật giống hắn nói tới như vậy, hắn tương lai có thể trở thành địa cầu chủ nhân, ngân hà chủ nhân, thậm chí là toàn bộ vũ trụ chủ nhân. Mình coi như là làm hắn sủng vật cũng không thua thiệt đi. Ân, không thua thiệt, không thua thiệt, cũng còn là vô thượng vinh hạnh. Trong lòng tự mình thôi miên một phen, Xà Cơ công chúa nhất thời cũng cảm giác thoải mái không ít. Được đến Xà Cơ công chúa trả lời, dạ thần cũng 990 tiêu tan trên người mình khí thế. Trên mặt hiện lên vẻ hài lòng tươi cười, mặc dù phi thường gian ác tàn nhẫn hơn nữa còn rất sẽ giả tạo. Nhưng vị này Xà Cơ công chúa nói cho cùng cũng chỉ là một bắt nạt kẻ yếu rất không có cốt khí nữ. Nhân này, chính mình bất quá liền dọa một chút nàng mà thôi. Nếu như nàng dẫu có chết không theo chính mình cũng không khả năng thật đối với nàng làm những gì. Tốt xấu mọi người cũng coi là xương sớm uyên ương. Dạ thần còn không đến mức làm ra những kia không thương hương tiếc ngọc bất nhã chuyện. Bất quá đây cũng tính là chuyện tốt đi. Nếu như Xà Cơ công chúa thật là loại kia có nguyên tắc có cốt khí nữ nhân, nàng ngược lại không thích hợp làm một cái sủng vật, dù sao sủng vật loại này tồn tại chỉ cần sợ hãi chủ nhân, phục tùng chủ nhân hơn nữa tiếp nhận chính mình chủ nhân sủng ái là được. Nếu Xà Cơ công chúa có lấy như thế ưu tú làm sủng vật tiềm chất thêm tự lựa chọn khuất phục, như vậy hắn liền không khách khí vui vẻ nhận đi. Xà Cơ, sau đó hảo hảo phục tùng với ta đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta mệnh lệnh hầu hạ với ta, ta cũng sẽ hào hào thương yêu ngươi. An ụt Xà Cơ công chúa kia mỹ lệ sặc sỡ gương mặt, dạ thần mặt đầy ôn hòa cười nói, là chủ nhân. Trong bụng run lên, Xà Cơ công chúa rũ xuống chính mình viên kia cao ngạo mỹ lệ đầu, tựa hồ cũng đã bắt đầu nhận mệnh tiếp nhận chính mình thân phận mới. Dạ thần hài lòng gật đầu, mà gặp Xà Cơ công chúa thật thần phục với dạ thần. Bên cạnh Goku vui vẻ cười, mà Chi Chi cũng cảm giác phi thường hả giận. Goku từ nhỏ cùng dạ thần sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí có thể nói là bị dạ thần một tay nuôi nấng, mỗi ngày đều đang tiếp thụ lấy dạ thần tẩy não giáo dục. Ngược lại đối với đơn thuần Goku mà nói, bất kể dạ thần làm gì đều là đối với. Mà nàng chỉ cần ở tại dạ thần bên người trợ giúp dạ thần cùng một chỗ vĩnh vĩnh viễn. Viễn vui vẻ sinh hoạt liền tốt. Chi Chi nguyên bản ngược còn là một tam quan bình thường thiếu nữ. Bất quá từ đi theo dạ thần cùng Goku sau, tiểu nha đầu mỗi thiên nhĩ nhu mục đích nhiễm bên dưới, cũng bắt đầu có chút lệch. Lại thêm trong bụng bản thân liền đối dạ thần phi thường ái mộ sùng bái, cho nên Chi Chi gần nhất cũng bắt đầu có chút hướng não tàn thiếu nữ biến chuyển xu hướng. Đáng ghét Xà Cơ công chúa trước lại còn dám cắn bọn họ, hướng bọn họ phun lửa, bây giờ biết bọn họ lợi hại, hừ hừ, sau đó ngươi liền cả đời làm dạ thần sủng vật bị dạ thần khi dễ đi. Đáng đời, đáng đời. Tốt, trì hoãn không thiếu thời gian, chúng ta cũng tiếp tục đi đường đi. Giãn gân cốt một cái, dạ thần nói, vốn là đi địa ngục, ăn bàn đào thực lực đại tăng. Hiện tại lại thu phục một cái mỹ lệ sặc sỡ xà cơ sủng vật. Mặc dù còn không có đạt tới cai xin, nhưng chuyến này đã khiến dạ thần thu hoạch tràn đầy. Bất quá những này cuối cùng đều chỉ có thể coi là thứ yếu. Tìm tới giới vương cũng học tập hắn giới vương quyền cùng nguyên khí đạn mới thật sự là trọng yếu. Xà cơ, ngươi có thể hay không thay đổi ít một chút? Nhìn về phía xà cơ, dạ thần hỏi, có thể, mau mau trả lời. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, xà cơ công chúa biến thành một cái mê nhĩ hình khả ái. Con rắn nhỏ, tại dạ thần trên người trà sát, sau đó dây dưa đến dạ thần ngang hông. Goku, Chi Chi, tới ta mang bọn ngươi. Hảo nha hảo nha, Goku cùng Chi Chi đều ôm đến dạ thần trên người. Hai chỉ tiểu loli tại dạ thần ngực trà sát, sau đó hai đôi ngập nước mắt to cũng cong thành trăng. Lưỡi liềm, đã không có những chuyện khác. Dạ thần cũng không muốn lãng phí thời gian nữa mà là mau sớm chạy tới cai xin đi. Chiến khí bùng nổ, dạ thần hóa thành một vệt sáng xé rách đại khí. Tại vừa nhìn vô tích biển mây trên kéo ra một đạo thật dài sóng vết. Lấy dạ thần bây giờ lực lượng thi triển vũ không thuật toàn lực phi hành dưới đơn giản là nhanh. Như điện chớp, so với đen đấu mây tốc độ đều đã không thua gì nhiều ít. Nhìn bên người những kia cấp tốc quay ngược lại cảnh tượng, Goku cùng Chi Chi thỉnh thoảng phát ra mấy đạo reo hò, mà xà cơ công chúa cũng không khỏi thầm kinh hãi, chặt chẽ quấn dạ thần sợ bị kia xông tới mặt cuồng phong quát hạ xuống. Nguyên bản còn cần 10 ngày tháng trước mới có thể đi hết chặng đường, tại dạ thần phi hành hết tốc lực dưới ngắn ngủi mấy giờ liền đi xong. Rất nhanh rắn đạo tẫn đầu xuất hiện ở trước mắt mấy người. Cái đuôi, là cái đuôi ư, quá tốt, chúng ta rốt cuộc đến. Rốt cuộc thấy rắn nói cái đuôi, Goku cùng Chi Chi đều phát ra cao hứng reo hò, mà dạ thần trong bụng cũng hơi có chút kích động, mang theo mọi người đáp xuống. Ồ, giới vương đại người tại nơi nào a? Thế nào không thấy gì cả a? Goku cùng Chi Chi hết nhìn đông tới nhìn tây mà tìm kiếm. Dạ thần bật cười lắc đầu, sau đó chỉ một bên thiên không. Vâng, ngay tại kia viên trên tinh cầu. Theo dạ thần chỉ phương hướng, Goku cùng Chi Chi cũng rốt cuộc thấy viên kia treo ở không trung tinh cầu. Bất quá, tốt, tốt tiểu tinh cầu nha. Chi Chi ngược lại vẫn không có cảm giác cái gì. Bất quá cùng dạ thần cùng đi qua rất nhiều ngoại tinh cầu, Goku chính là vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu ở trong vũ trụ rèn luyện tu hành trong 3 năm, dạ thần cùng Goku đi qua rất nhiều tinh cầu, nhưng lại chưa từng thấy qua như vậy tiểu tinh cầu. Đừng nói là tinh cầu, trong vũ trụ rất nhiều trôi đãng thiên thạch đều so với nó đại. Cai xin xác thực không thế nào lớn. Không sai biệt lắm mấy phút liền có thể vòng quanh cả cái tinh cầu đi một vòng. Nói nó là viên tinh cầu đều cảm giác có chút miễn cưỡng. Nhưng nó lại quả thật là viên tinh cầu. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt. Dạ thần bọn họ là đi tìm một chút giới phương cũng khiến hắn hướng dẫn tu hành. Đây mới là bọn họ chuyến này mục đích. Goku, Chi Chi, chúng ta đi qua đi. Ân. Trong bụng chờ mong, mấy người bay lên trời cùng một chỗ hướng Cai Xin bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.